Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1722, chương 1723, trốn. An Lâm cảm giác chính mình thần hồn đã trở nên chưa từng có cường đại. Có thể ngạo thị toàn bộ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Phảng phất cùng tầm thường thần hồn đã không phải là một cái tầng thứ đồ vật. Nó thuần túy, cường đại, ẩn chứa bất hủ, có thể suy nghĩ viễn vong, thậm chí thông qua một loại kỳ lạ góc độ, theo dõi từ nơi sâu xa sự tình. Hợp đạo cấp bậc đã không tha cho loại này cấp bậc thần hồn rồi. An Lâm suy đoán chính mình thần hồn cấp khác sợ rằng đã tới sáng thế cấp bậc. An Lâm thần hồn hoàn thành thuế biến, cũng từ cực hạn thoải mái cảm trung chậm lại, bắt chước Phật kinh trải qua một chút cũng không có chừng mực vận động dữ rồi. Trở nên sụi lơ không dứt, lâm vào hoàn toàn trong giấc ngủ say, được tìm một địa phương cầu thả hoàn một thiên tài được a. An Lâm tự lẩm bẩm, bây giờ hắn trạng thái rất không xong, đánh mất hồn cảm, không cách nào vận dụng thần thức, thần hồn công kích, thậm chí còn khí thế loại công kích. Không chỉ có như thế, hắn từ siêu thoải mái trạng thái trở lại vị sau, hai chân đã mềm đến không được, bước chân nói năng tùy tiện, mê man, lực lượng bị thân thể tự bản thân rút ra lục thành. Đi bảo vệ mình thần hồn, cũng chính là bây giờ hắn chỉ có thể vận dụng tứ thành lực lượng. Hệ thống không lấn được ta vậy. Đinh đông, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phía dưới bắt đầu truyền thụ âm thần công pháp đệ tam trọng. Âm, bàng đại thuật pháp chân ý. Dưới vào trong đầu, An Lâm chu vi hơn 10 dặm hư không. Toàn bộ bắt đầu đông. Vô số băng tiết cùng phi hoa bay múa đầy trời. Một cổ cực âm lực, cực kỳ khoe khoang thả ra ngoài. Rất nhanh, âm thần công pháp liền bị An Lâm hiểu được. Hắn còn lĩnh ngộ đệ tam trọng diễn sinh thuật pháp, Đại Thiên Quỷ Trưởng. Đây là Thiên Quỷ Trưởng lên cấp thuật pháp, ẩn chứa siêu cường âm trúc lực, có thể 100% kích động thời gian hà lưu bên trên cực ác lực. Nhưng cụ thể hiệu quả coi đối phương thần hồn cường độ mà định ra. Thần hồn càng mạnh, đối với thuật này chống cự tính càng mạnh, phát huy lực lượng là sẽ yếu bớt. An Lâm thấy cái này thuật pháp, mừng rỡ trong lòng, mặc dù có một ít thiếu sót, nhưng có thể 100% kích động cực ác lực. Cũng đã rất hiếm thấy, đây không thể nghi ngờ là hành hạ địch nhân tốt nhất thuật pháp. Đinh đông, hệ thống đột nhiên lại phát lãng kêu lên, này trực tiếp đem đắm chìm trong vui sướng An Lâm. Lại giật mình. Đang muốn tức miệng mắng to làm cái gì yêu. Một đoạn tin tức bắt đầu xuất hiện, để cho An Lâm giật mình. Kiểm tra đến hồn lực tinh hoa đầy đủ, có thể tấn thăng tới âm thần công pháp đệ tứ trọng. Bây giờ bắt đầu truyền thụ âm thần công pháp đệ tứ trọng. Lại vừa là khổng lồ vô tận công pháp trần ý thể hộ quán đính. An Lâm cả người cũng mộng ép. Đây là mua một tặng một tiết tấu sao? Ta còn không chuẩn bị sẵn sàng a này. Hệ thống đột nhiên xuất hiện yêu, để cho An Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí là thụ sủng nhược kinh. Rất nhanh, âm thần đệ tứ trọng liền bị An Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Hắn cũng bắt đầu lĩnh ngộ tân diễn sinh thuật pháp, Thiên Quỷ Trưởng đại viên mãn, ẩn chứa chí cường âm trúc lực. Có thể không nhìn đối phương thần hồn phòng ngự, 100% phát động hoàn chỉnh tổn thương cực ác lực. An Lâm, ngoặc kép, mẹ ta a, ba cái âm thần công pháp chiêu thức đều là Thiên Quỷ Trưởng. Hệ thống ngươi lương tâm sẽ không đau không? Bất quá cái này Thiên Quỷ Trưởng đại viên mãn rất thực dụng chính là giải quyết nó duy nhất thiếu sót, biến thành không nhìn địch nhân thần hồn phòng ngự. 100% phát động hoàn chỉnh tổn thương cực ác lực. Này chính là một cái có thể thi triển tổn thương chân thực chiêu thức a. An Lâm thu thập xong tâm tình, bắt đầu hướng xa xa bay đi. Hắn hiện tại là thời điểm tìm một địa phương trốn đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng luôn là cảm giác có chút bất an, phảng phất bị rắn độc dõi theo. Có người muốn hại ta. Phảng phất là một loại từ nơi sâu xa trực giác. An Lâm cảm thấy yêu cầu nhanh lên rời đi khu vực này. Côn Bằng Hành, hư thể huyễn quyết. An Lâm thu liễm khí tức, thân thể như đại bằng lên như diều gặp gió, hướng thẳng đến xa xa chạy trốn. Hoành, không bay mấy ngàn dặm, hắn thân thể liền đụng phải một cái vô hình kết giới. Tựa hồ là rút dây động rừng, trong kết giới tất cả lực lượng cũng hướng An Lâm cuồng dũng tới, thả ra không ai sánh bằng trói buộc lực, đưa hắn thân thể nặng nề trói buộc. Nguy rồi, có mai phục. Trong lòng An Lâm thầm kêu không tốt, hắn căng cứng cả người, bảy loại ngọn lửa đồng thời nổ tung, đem cổ lực lượng kia đẩy ra. Cũng tại lúc này, xa xa truyền tới chấn nhiếp tâm hồn tiếng cười lớn. Ha ha ha, An Lâm tông chủ, đường xa tới tộc ta linh giới, thế nào không nói trước báo cho ta biết một tiếng a? Ta thiếu chút nữa thì không kịp chiêu đãi ngươi. Xa xa, vô số khô lâu hư ảnh hiện ra, rậm rạp chằng chịt, phủ đầy toàn bộ bầu trời. Một cái toàn thân đỏ tươi, đầu lâu cực kỳ to lớn khô lâu quái, tay cầm xích huyết lưỡi hái tới, tốc độ nhanh chung quanh hư không cũng run rẩy tan vỡ. Hư linh tộc hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, thôn thần khô lâu, đen nhánh như đêm tối bóng dáng một loại song đầu quỷ quái càng là kiệt kiệt cười nói. An Lâm, ngươi không trốn thoát, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám vào linh giới, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hư linh tộc hợp đạo sơ kỳ siêu cấp đại năng, Địa Uyên đại đế, An Lâm, ngươi đã bị bao vây. Làm sắc u linh phi điểu một tiếng thanh minh, tiếng vang kỳ dị khuếch trương tán thiên địa, vô cùng lực xuyên thấu, mang theo nào đó tin tức truyền đạt tới vô hạn xa địa phương. Hư linh tộc phản hư đỉnh phong, Lam hồn thiên bằng. An Lâm hít sâu một hơi, vốn là hắn vẫn còn muốn tìm thôn thần khô lâu, không nghĩ tới thôn thần khô lâu lại đã tìm tới cửa. Nếu là đổi thành lúc trước, hắn không nói hai câu trực tiếp liền đổi đi qua, nhưng là bây giờ, thật là sợ cái gì, tới cái gì a? Kéo đến tận hư linh tộc tối cường giả đỉnh cao, An Lâm không nói hai câu, quay đầu chạy. An Lâm xé kết giới trói buộc, thi triển côn bằng hành, hướng xa xa chạy trốn. Ha ha ha, An Lâm tông chủ, nghe ngươi là cửu châu giới anh hùng, nhân tộc hy vọng, đổi thiên đổi địa đổi thiên thần, là hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Thế nào bây giờ vừa thấy mặt, còn chưa đánh liền chạy cơ chứ? Địa Uyên đại đế mặt lộ châm chọc, ha ha cười nói, thí nhân tộc hy vọng, nhân tộc hy vọng nếu là An Lâm, nhân tộc đã sớm xong đời. Cay kê An Lâm, có loại tới một mình đấu a. Lam hồn thiên bằng kêu to ầm ĩ đạo. An Lâm nghe một chút, nhất thời nổ, mụ đàn, một cái phản hư đỉnh phong đống cạn bà, cũng có thể đối với hắn ầm ĩ. Cho dù biết là phép khích tướng, hắn vẫn là không nhịn được muốn đối Lam hồn thiên bằng tháo thành tám khối. Ba vị cường giả sau lưng An Lâm đuổi tận cùng không buông, phát biểu hết sức giễu cợt, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần, bay nhanh nhất là thôn thần khô lâu, nó là hợp đạo đỉnh phong tu vi, An Lâm lực lượng chỉ còn lại tứ thành, căn bản là không có cách hất ra đối phương. Ha ha ha, An Lâm, không muốn làm vô vị vùng vẫy, ngươi không trốn thoát, thôn thần khô lâu xé hư không, hai chân phun ra kỳ dị hồn lực, sử dụng một cái bí pháp, một cái chớp mắt mấy trăm dặm, rất nhanh liền vọt tới An Lâm tam trong phạm vi trăm dặm. Lưỡi hái giơ tay chém xuống, hồn diệt đông không chém, màu xanh thảm khí nhọn hình lưỡi dao xé hư không. hướng An Lâm đánh xuống. An Lâm thần hồn ngủ say, cảm giác dưới năng lực hàng rất nhiều, nhưng vẫn là nguy hiểm, lại càng nguy hiểm địa tránh được khí nhọn hình lưỡi dao phạm vi công kích. Nhưng màu xanh thảm khí nhọn hình lưỡi dao xẹt qua sau hư không lại bắt đầu đóng băng, cực hàn chi lực tràn ngập khuếch tán. Hắn trong nháy mắt biết đây là một chiêu khống chế loại thuật pháp, nhưng quá muộn, tốc độ của hắn đã chậm lại. An Lâm, đi chết đi. Thôn thần khô lâu đã vọt tới An Lâm sau lưng, xích huyết lưỡi hái vô tình hạ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.